Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Khách sạn thú vị mưu sát, đêm nay thi ngu xếp hào ở thứ 5, nàng đoán được quang đầu nam thân phận, người khác đương nhiên cũng đoán được, bởi vậy chỉ ra và xác nhận thập phần rơi vào rồi xếp hào thứ nhất hắc bào nam trong túi. Tiếp đại gia lại ngươi đoán ta đoán, không thể so thi ngu bọn họ một ngày đều vội vàng tìm thi thể. Bọn họ ít nhiều đoán được một ít A bài, A Ngọc xếp hạng cuối cùng, đều cho rằng đến phiên nàng nên cái gì đều không có. Dù sao có điểm đáng ngờ đều bị phía trước nói hết. Ai biết nàng không nhanh không chậm, chỉ vào hắc bào nói hắn là sát, nhân hung thủ, hơn nữa vẫn là Hồng Đào A chủ nhân. Thi ngu nhíu mày, xem như lý lẽ rõ ràng. Hôm nay là A Ngọc trước giết hắc bào. Nhưng là hắc bào là Hồng Đào sống lại, vì nhường chính mình triệt để đào thoát tử vong, bị giết yếu nhất bài Tây Trang. Hơn nữa, hắc bào là cái cổ nhân, thì ngu cũng không có vạch trần thân phận của Yến Tử. Nàng đã tính toán kế tiếp giết chết Ngải Lệ Nhi, nếu Yến Tử hư nhược rồi, khó bảo toàn ngày mai sẽ không lại bị giết, một ngày người chết nhiều lắm không phải chuyện tốt. Đại gia chỉ ra và xác nhận xong đều trở lại đều tự phòng. Thi ngu ở pudding ý vị thâm trường trong ánh mắt thi thi nhiên ly khai. Mở ra nàng cửa phòng, quả nhiên bị phiên loạn thất bát tao. Nghĩ lại nhất tưởng, thi ngu chỉ biết hẳn là A Ngọc tìm đến qua kia bàn tập tranh. Dù sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, bị thi ngu bảo bối bộ dáng, khẳng định rất trọng yếu. Phản thủ đóng cửa lại. Thi ngu chầm chập thay đổi một thân phương tiện hành động xiêm y. Chắt hảo tóc, đem đại đao cùng chùy thủ đánh bóng. Tinh tế mà thượng nọc độc, uống lên một ly đóng gói sữa đậu nành. Đem thổi châm cột vào trên cổ tay. Thùng thùng thùng, có người gõ cửa. Thi ngu nắm chặt đại đao đi đến trước cửa. Là ta Chư Ninh nói. Nàng mở cửa, cũng không có thỉnh hắn tiến vào. Có việc sao? Chư Ninh lắc đầu. Ta ngay tại cửa thủ, hắn ở cửa sổ thủ, sáng mai liền rời đi. Thi ngu dừng một chút, tùy tiện ngươi, Chư Ninh lại không ngu, nhìn không ra nàng thân thể có vấn đề thì trách, thấy nàng không chịu thừa nhận, cũng không có nhiều lời. Chính là nói, chúng ta hiện tại là một cái trên thuyền, bảo hộ ngươi cũng chính là bảo hộ chính mình, không cần có gánh nặng. Thi ngu đáp lại là trực tiếp đóng cửa lại, bước đi hướng cửa sổ. Quả nhiên Diều ngồi xổm cách vách ban công, thấy nàng còn phất phất tay, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, thì ngu mở cửa, linh điểm sẽ đổi phòng gian, các ngươi đi thôi, trên tay so với cái tứ, chỉ khách sạn ngoài, thủy, thấy nàng là thật không cần thiết, Chư Ninh theo phong trào tranh cũng không phải nóng mặt dán lãnh mông nhân. Rõ ràng xoay người rời đi, thấy hoa mát, thì ngu đến nơi nào đó xa hoa phòng. Bất quá so với phía trước phòng muốn đơn giản nhiều, nàng nhẹ nhàng thở ra, tiện nghi là tốt rồi, phòng khấu rớt nàng 40 tích phân, hơn nữa ban ngày ăn cơm cùng với sữa đậu nành tiêu dùng. Nàng bây giờ còn lại 120 phân, ở trong phòng nhìn lướt qua, mở cửa đi ra ngoài, quan sát một chút bốn phía tình huống, không có phát hiện đặc địa phương khác. Thi ngu không tiếng động thải thảm hạ đến khách sạn lầu 1. Đối mặt trước sân khấu viên công nghi hoặc ánh mắt, mỉm cười, ngươi hảo, ta muốn biết Ngải Lệ Nhi ở tại thế nào gian phòng. Ta có việc tìm nàng, Ngải Lệ Nhi tiểu thư, ngài là nàng bằng hữu sao? Đã trễ thế này, ngài tìm nàng có chuyện gì đâu? Tân một ngày, thi ngu vất vả loát lên hảo cảm độ lại thanh linh. Viên công cũng không có tốt như vậy hồ lộng. Này là giữa chúng ta vấn đề, ta chính là tưởng cho nàng đưa điểm ăn, trò chuyện, thi ngu nói xong bắt tay thân đi qua. Đưa cho ngươi tiểu phí, tạ ơn ngươi, 10 tích phân nhường này phổ thông viên công hào cảm độ một chút tăng 20. Nàng trên mặt lập tức thân thiết đứng lên, tốt khách nhân, Ngải Lệ Nhi tiểu thư ở tại Ngũ Linh nhị số phòng. Cần ta gọi điện thoại thông chi nàng sao? Thi ngu lắc đầu. Không cần, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ, nàng xoay người lên lầu. Trở lại chính mình chỗ lầu 4 phòng, ở trên mặt một trận mân mê, cầm một quyển theo trong phòng tùy tay rút ra tạp chí. Đại đao cúi ở giữa lưng, chùy thủ ngay tại tạp chí cùng thân thể trong lúc đó ám thủ sẵn. Xuất môn liền thượng lầu năm, trên mặt dẫn theo sốt ruột, sao vang 502 cửa phòng. Không tốt, không tốt, ngài chủ biên, gia đại sự nhi, sốt ruột nữ tiếng vang lên. Lầu năm những người khác bao gồm ngài lệ nhi, bá bà đầu nghiêng đi đến. Cách cửa phòng đều có thể tưởng tượng đến bọn họ lúc này biểu cảm ni ngài lệ nhi có chút kinh. Nhi, thấu đi lại nhìn nhìn, bên ngoài là cái diện mạo xa lạ nữ nhân. Nàng cách môn đạo, ngươi là ai? Chủ biên, lần trước tạp chí xuất hiện vấn đề lớn. Không chỉ có đầu tư thương quảng cáo ấn sai lầm rồi. Văn vẻ cũng làm lăn lộn. Hiện tại boss giận dữ. Đại gia tất cả đều khổ ha ha rời giường đuổi đi qua. Ngài lệ nhi cảm thấy bất khả tư nghị. Nhà ai tạp chí xã như vậy xoàn. Nhưng là bên ngoài nữ nhân này trong miệng một ngụm một cái chủ biên. Nàng thật sự không dám đổ này thân phận. Ngươi thế nào không gọi điện thoại cho ta gửi thư tin tức. Nàng lại hỏi, chủ biên, ngài còn đề việc này, gặp chuyện không may trước tiên liền cho ngài gọi điện thoại. Ngài luôn luôn tắt máy, nếu không là ta phía trước nghe ngài nói muốn đến Hoàng gia khách sạn lữ hành. Vừa vặn ta ngay tại phụ cận, cho nên thuận đường tìm đến ngài, ngài lệ nhi nghĩ bọn họ quả thật không có thông tin công cụ. Thân thủ mở cửa khâu, một tay lưng ở sau người nắm chặt đao. Vừa đem ánh mắt thấu đi lại, chủ biên, ngài xem chính là này bản tạp chí thi ngu nói xong tay chân đồng thời động tác. Một cước để ở cửa phòng, chủy thủ chát hướng ngài lệ nhi, nàng vẻ sợ hãi cả kinh, theo bản năng sau này nhất khuynh, thủ hạ dùng sức muốn đóng cửa, thi ngu khuynh thân mà lên, môn bị bắt đẩy ra, ngài lệ nhi xoay người liền hướng cửa sổ chạy tới, thi ngu phản thủ đóng cửa theo sau. Nâng tay nhắm ngay nàng bóng lưng, nhẹ nhàng nhất thổi, làm đau đớn chui vào kiên sườn, ngài lệ nhi mở to hai mắt nhìn, nàng cắn răng, mâu trung hiện ra hung quang, ra vẻ thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, thủ áp ở dưới thân nắm chặt chùy thủ, chờ đợi thi ngu tiến lên, thi ngu chậm rãi rút ra đại đao, một tay kia nắm chặt chùy thủ, đao phong nhẹ nhàng dừng ở ngài lệ nhi kiên sườn. Ngài lệ nhi cắn một cái đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh. Nhưng người cuốn, nâng tay gian chùy thủ cắt tới. Thi ngu sớm có đoán trước, ở nàng phiên đến một nửa thời điểm, trực tiếp một cước dẫm nát nàng trên lưng, giơ lên trong tay chùy thủ. Hung hăng quán hạ, ngài lệ nhi hung hăng xem thi ngu ánh mắt. Ngươi, ngươi, thi ngu mặt không biểu cảm, rút ra chùy thủ thoái nhượng đến một bên. Ngài giết chết nhiệm vụ giả ngài lệ nhi. Khấu trừ 30 tích phân, ngài lệ nhi mở to hai mắt không cam lòng chết đi. Thi ngu dùng quần áo của nàng xoa xoa chùy thủ, sau đó lấy thượng tạp chí yên lặng xuất môn rời đi. Tha một vòng trở lại lầu 4, nàng dỡ xuống ngụy trang, tắm rửa xong đem đồng hồ báo thức định ở rạng sáng 4 giờ. Trèo lên giường lâm vào ngủ say, nếu nàng là ngài lệ nhi. Nàng sẽ không ở thân phận bại lộ dưới tình huống, cấp địch nhân lưu lại một chút ít sinh tồn hy vọng. Đã khai chiến đắc tội, như vậy liền tốt nhất bất cứ giá nào, ở thi ngu giết chết ba cái quái vật sao, ngài lệ nhi nên lựa chọn giết chết thi ngu, mà phi bởi vì băn khoăn ở đây những người khác, đồng thời luyến tiếc chính mình về điểm này vất vả đến tích phân. Cấp chính mình lưu lại như thế đại tai họa ngầm ẩn đi tứ điểm đúng giờ tỉnh lại. Thi ngu thu thập xong xuống lầu, ở khách sạn đại đường gặp Diêu, hiện tại đi phốc chóc thủy đứa nhỏ. Hắn nhỏ giọng hỏi, lúc ấy thi ngu làm thủ thế bọn họ đều thấy. Thi ngu gật đầu, ta hỏi qua tiểu nguyệt, thủy đứa nhỏ ban ngày hội ẩn thân, trừ phi chủ động bại lộ, nếu không căn bản tìm không thấy nó. Nhưng là buổi tối nó sẽ hiện hình, ánh trăng nhất chiếu, không chỗ nào che giấu, nàng cầm khách sạn khẩn cấp đèn pin. Hai người sờ soạng đến bể bơi biên, dưới ánh trăng, trong nước mơ hồ nhất tiểu đoàn màu đen, ngẫu nhiên động tác trong lúc đó phản xạ hào quang, hẳn là thủy đứa nhỏ trên người vậy. Chư Ninh đã sớm đến, nó luôn luôn tại ca hát, cảm xúc không quá ổn định, giống như thực vội thiết, ta nghe một chút, diều nằm sắp xuống đến. Có thế này nghe thấy mơ hồ một chút, thì ngu giơ đèn pin đứng ở bể bơi một góc, thủy đứa nhỏ thích hai loại này nọ, quang cùng mẫu thân, hai nam nhân đem ánh mắt nhắm ngay thi ngu. Lại nhìn xem đáy nước tiểu quái vật, quả nhiên người này thật sự lay động ngăn bơi đi lại. Ở phóng quang quyển đáy nước du động, tiếng ca cũng hơi chút lớn một chút, nó hai con mắt liền chiếm cứ bộ mặt 2/3. Hơn nữa là bạch thảm thảm, xem có chút thẩm nhân, trừ lần đó ra, mặt khác 1/3 chính là nó miệng, bên trong che kín nhỏ vụn răng nanh, đèn pin chiếu sáng đi lên đều một trận phản quang, đuôi không tưởng tượng trung mỹ nhân ngư nhiều thải nhiều vẻ, mà là thanh màu xám, phiếm tử khí, hai con nho nhỏ móng vuốt hơi hơi gấp khúc, cuộn mình ở thân tiền, nó xem thi ngu, sướng ra triền miên ca. Diều hì hì cười, trục hài, xem ra nó thực thích ngươi thôi, thi ngu cảm thấy nghi hoặc. Thủy đứa nhỏ sẽ thích nàng kỳ thật nàng có thể đoán trước. Dù sao nàng là cái nữ tính, phù hợp nó đối đất ấm yêu cầu. Nhưng là, nàng cảm thấy kỳ quái là, thủy đứa nhỏ đối nàng tốt giống không quá giống nhau. Không muốn xa rời cảm, thân cận cảm, thậm chí là mơ hồ sợ hãi. Bắt tay điện đưa cho Chư Ninh. Kamani, nàng ngồi xổm xuống, thủy đứa nhỏ bơi tới bể bơi biên giác, cẩn thận lộ ra nửa người trên, tiểu móng vuốt bới ở hai bên, ánh mắt tha thiết xem thi ngu, huy, ngươi cẩn thận a, cách thân cận quá thôi. Diều có chút khẩn trương nói, đừng nhìn này ngoạn ý tiểu, khí lực khẳng định rất lớn, nó tiếng ca càng ngày càng cấp, như là cực lực ở biểu đạt cái gì, thi ngu thần sắc hơi hơi trầm xuống. Bởi vì nàng mơ hồ nghe rõ nó ở sướng cái gì. Diều ngồi xổm một bên, đi theo nói thầm, giống như ở sướng cái gì. Thang qua, lửa, hồ nước, bụi ngõa ra thuyến đài. Cái gì đi nhân, ta cái gì trở về. Người này ngôn ngữ cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm thôi. Chính là quá nhỏ, phỏng trưng cổ họng không phát dục hào, sướng thanh âm quá nhỏ. Lại rất mơ hồ, người nói bọn họ nhân ngư có phải hay không đều là vì cổ họng không tốt ca hát nhân ra tài nghe. Không hiểu a, diều một bên châm chọc, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, thì ngu mím môi, này vài câu ca không chỉ một lần xuất hiện tại nàng trong mộng. Bên trong một mảnh màu đỏ hồ nước, một người tiếp một người có ngọn trẻ mới sinh, vọng không thấy ánh mặt trời bầu trời, bọn nhỏ tuyệt vọng khóc. Này đó, cùng nàng có cái gì quan hệ? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thi ngu đành gãy nó tiếp tục ca sướng. Thủy đứa nhỏ vươn hai cái móng vuốt, cẩn thận làm phủng trạng. Thi ngu sai lệch nghiêng đầu, ở diếu ngăn cản trong tiếng đưa tay đệ đi qua. Vi vi vi, ngươi không phải đỉnh thông minh thôi. Thế nào như vậy không lý trí, diều nói xong nhưng không có ngăn đón nàng. Thập phương thành nhân. Chính mình lựa chọn chính mình gánh vác, nó trong miệng phát ra nhớ tiếc, đầy thật dài đầu lưỡi vươn liếm mani xị nàng đầu ngón tay. Hơi hơi dùng sức, thi ngu mị mâu, đầu ngón tay chảy ra một giọt máu, bị nó khoái hoạt uống lên, thi ngu bá rút tay về, nắm bắt đầu ngón tay vừa thấy, kia một điểm miệng vết thương đã tốt lắm, thủy đứa nhỏ nước bọt khôi phục năng lực cực cường, hoa dựa vào. Ngươi nguyên lai như vậy độc, diều kinh hô truyền đến, thi ngu sửng sốt, ngước mắt nhìn lại, thủy đứa nhỏ buông lỏng ra móng vuốt, chậm rãi dừng ở đáy nước, sau đó ở ba người trong mắt hóa mở, nhất trì thanh lượng, lại vô nửa điểm tạp vật, giết chết hắc ám thủy đứa nhỏ che giấu thành tựu đạt thành. Đoàn đội mỗi người thưởng cho 10 tích phân, trước mặt ngài mở ra che giấu nhiệm vụ chung giết chết sát. Nhân cuồng dẫy thành tựu, hoàn thành thứ 3 giai đoạn thủy đứa nhỏ, chúc mừng ngài hoàn thành sở hữu che giấu boss nhiệm vụ. Cái này xong rồi, Chư Ninh cảm thấy bất khả tư nghị, hắn theo phong trào tranh đều chuẩn bị đến chàng tử đụng đại chiến đâu. Thi ngu đứng dậy, đối với hai người xem thần kỳ giống ánh mắt, đừng nhìn ta, ta cũng không biết ai tin nha. Hai người tuy rằng đều không tin. Nhưng là cũng không tốt nói cái gì, ai còn không có điểm bí mật, kia được rồi, chúng ta cái này trở về đi, Diêu bĩu môi. Thực không có ý tứ. Còn tưởng rằng có thể đến chàng đại chiến đấu đâu, một cái một thước trưởng tiểu gia hỏa. Ngươi là chuẩn bị thế nào đánh? Thủy đứa nhỏ là tinh thần lực cường giả. Nó nếu thực muốn giết người, bọn họ vừa mới đều đã chết, liền là vì nó không hề động thủ, thì ngu tài quyết định tin tưởng nó một hồi. Được rồi, đã trễ thế này, vậy trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai 4 giờ chiều còn có một hồi trận đánh ác liệt đâu, Chư Ninh nói. Mấy người phân công nhau về tới phòng, thì ngu xem trên tay hoàn hảo địa phương lâm vào trầm tư. Đến cùng vì sao? Sao nàng luôn luôn không ngủ an ổn? Trong mộng tất cả đều là đứa nhỏ tiếng ca, thấu xương lãnh xâm nhập linh hồn, nhưng nàng thống khổ lại khó có thể bứt ra. Ở hệ thống thúc giục trong tiếng rời giường, nàng đơn giản thu thập xong rồi đi xuống ngũ hào phòng. Hôm nay chỉ có 8 người ở đây. Đại gia nhìn quét một vòng sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía Thi Ngu. Nàng mang theo mặt nạ cùng mũ tọa ở trong góc, không nhìn mọi người, hôm nay không có tới chỉ có Ngải Lệ Nhi. Đương nhiên, mọi người hoài nghi dừng ở trên người nàng. Dù sao Ngải Lệ Nhi thiếu chút nữa hại chết nàng là mọi người đều biết. Thi Ngu đã quyết định xuống tay, liền không nghĩ tới có thể giấu giếm được ai. Nàng thản nhiên mở miệng. Hôm nay số định mức không có, đại gia vẫn là cẩn thận một chút chính mình cái kia mạng nhỏ đi. Sát thủ bài còn chưa có sử dụng đây, mọi người tiến lên chiều bài. Thì ngu hôm nay chỉ có tứ bài tẩy, bài mặt phân biệt là hoa sắc bài ca, thông bài, chữ số bài 7, 8, nàng mặt không biểu cảm, thu tốt lắm bài đứng dậy rời đi, nàng hoa sắc năng lực là suy xét, đem đầu óc vận chuyển tới nàng cực hạn. Thông bài năng lực thôi, thì ngu ẩn ẩn xem qua một đám người biểu cảm, cuối cùng lựa chọn phục chế hắc bào bài. Hắc bào là cổ nhân, thì ngu là có hiểu biết qua loại này thần kỳ nhân loại. Cổ nhân là mộ cái thế giới đặc thù nhân chủng, từ nhỏ sẽ có sen cổ, cùng chính mình cùng nhau sinh trưởng cùng chết vong, hỉ nộ ai ố đều là một khối. Đây là nhân gia đặc sắc, thập phương thành cũng là khống chế không được. Tựa như Thi Ngu huyết mạch giống nhau, tuy rằng Thi Ngu mượn từ Tiểu Nguyệt giết chết sảng khoái sơ cái kia tiểu cổ trùng. Nhưng là hắc bào trên mặt biểu cảm cũng không biến, đủ để muốn gặp đối hắn tổn thất bất quá là không đến nơi đến chốn thôi. Hắc bào đặc thù năng lực là phong bế ngũ cảm, có thể đồng thời đối 10 người phát ra quần công kỹ năng. Nhưng là thời gian chỉ có 3 phút, chật, thật sự là lợi hại năng lực. Nàng ngồi xuống ở bàn ăn biên, Diều cùng Chư Ninh đều theo bản năng ngồi đi lại, nàng xem thực đơn, mắt cũng không nâng nói. Làm gì? Diều kỳ quái nói, cái gì làm gì, chúng ta không thương lượng một chút chút ngọ tác chiến kế hoạch. Cẩn thận cái kia hắc bào nam nhân, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói. Hắn có vấn đề gì? Chư Ninh hỏi, hắn là cổ nhân, ngày hôm qua A Ngọc chỉ chứng. Tin tưởng các ngươi đều đoán được cổ nhân, ta chính là nghe qua, chưa bao giờ gặp qua người như thế tồn tại, thoạt nhìn theo chúng ta giống nhau a, không gặp ba đầu sáu tay, Diêu nói, còn có, năng lực của hắn là phong bế ngũ cảm, này năng lực một khi khởi động, chúng ta chỉ có thể nhậm nhân muốn làm gì thì làm đi, ngươi là đại pudding. Chư Ninh nói, thì ngu không có giải thích. Ta là cái gì ngươi rất hiếu kỳ. Ngượng ngùng, vô tình mạo phạm Mani Chư Ninh vội vàng nói. Hôm nay ta không ra. Cơm nước xong ngay tại phụ cận đi dạo trở về đi nghỉ ngơi. Các ngươi cẩn thận đi. 3:30 chiều đi tầng đỉnh tập hợp. Đừng tọa thang máy làm cho người ta phát hiện. Đi thang lầu đi, nàng uống xong một ly nước trái cây. Đúng rồi. Xem ở chúng ta làm 2 ngày đội hữu phân nâng lên tỉnh một chút. Tốt nhất đem nhân khống chế ở 1 ngày chết 1 cái. Nhiều chết 1 cái, đến lúc đó chúng ta 3 cái nhất định phải chết 1 cái, 2 người một chút. Nàng nói như vậy chính là tạm thời hội liên hợp ý tứ. Ở mỗi ngày tử vong nhân sổ duy trì dưới tình huống. Bọn họ 3 cái coi như là thân cận trạng thái. Một khi bị đánh vỡ. Như vậy giống nhau luôn là địch nhân, ăn xong mặt mặt miệng, T thì ngu làm theo mặc vào viên công phục đi sau chú. Can xong rồi sống, nàng một bên uống cà phê một bên hỏi Tiểu Nguyệt, biết ta hôm nay chức nghiệp là cái gì sao? Tiểu Nguyệt vểnh vểnh lên môi, xem ra hôm nay ngài không có được đến manh mối đâu, thân phận bất đồng. Nhân ăn mặc khí sắc cũng phần lớn sẽ có bộ phận bất đồng. Tựa như ngày hôm qua ta là nhà thiết kế, phòng xuất hiện quần áo đều tùy theo thay đổi giống nhau. Nhưng là hôm nay không có Thi Ngu nói, nàng càng quan tâm chính mình manh mối cách ở đâu. Trước mắt đến xem, nàng biểu hiện xông ra, tin tưởng rất nhiều người đều đem nàng liệt vào địch nhân. Nếu biết thân phận của nàng, bọn họ có lẽ hội uy hiếp, có lẽ hội vạch trần, vô luận điểm nào nhất, cũng không là hảo kết quả. Ta chỉ có thể nói cho ngài, ngài hôm nay là một cái bạch phú Mỹ thiên kim đại tiểu thư. Về phần thân phận của ngài manh mối, ta vô pháp báo cho biết, Tiểu Nguyệt tiếc nuối nói. Thi Ngu gật đầu, ta đã biết, tạ ơn, khó trách, ngày hôm qua nhà thiết kế quần áo trang sức đều là đẹp đẽ quý giá xinh đẹp. Hôm nay cũng không sai biệt lắm, nàng trên cổ còn chính mình xuất hiện một cái xanh biển xinh đẹp kim cương vòng cổ. Ra sau chú, nàng ở đại đường rừng rừng, nơi này cùng ngày hôm qua bất đồng ở chỗ, hơn một chồng bộ sách báo chí, ngày hôm qua nơi này tạp chí lan mặt trên hi hi lạc lạc. Hôm nay nhưng là phong phú đứng lên, nàng đi qua thân thủ dục muốn bắt một quyển tạp chí nhìn xem. Bên cạnh duỗi đến một bàn tay đoạt lấy kia bản tạp chí. Đúng là A Ngọc. Xem ra ngươi đối thư luôn luôn thực cảm thấy hứng thú, A Ngọc lật xem tạp chí trang web. Nhất ngữ hài ý nghĩa, thì ngu ngược lại cầm lấy một khác phân báo chí. Ngươi cũng giống nhau, cũng vậy, mở ra trang web, thì ngu ánh mắt không thay đổi. Lạnh nhạt khép lại, đem một chồng báo chí đều lấy đi. Xem ra không tính toán còn, báo chí nội trang trên diện rộng ấn nàng ảnh chụp. Mặt trên đại đại tiêu đề Thiên Thịnh tập đoàn đại tiểu thư Trục Hải bất mãn vị hôn phu. Đào hôn đi đến X thành phố X, A Ngọc ánh mắt nhìn về phía kia điệp báo chí. Ta lại bị lừa, Thi Ngu nhíu mày. Này khảo oan uổng nàng, nàng vốn đã nghĩ lấy tạp chí. Là A Ngọc nhúng tay nhường nàng tránh được một kiếp. Nhẹ nhàng cười, ngươi nếu thật sự tò mò, có thể đến trộm, bất quá ta sẽ ở mặt trên đồ đầy nọc độc cùng gây tê dịch. Đem hai trang gắt gao khép lại, ngươi không có cách nào khác hủy diệt nó. A Ngọc cao giọng nói, như là phát hiện kinh hỉ bí mật, lại như thế nào, ta có trăm ngàn loại biện pháp, phong bế nó bí mật. Thi Ngu lập tức lên lầu. Trở lại phòng, Thi Ngu quả thực đem báo chí đồ đầy nọc độc, mở ra tủ quần áo, nhìn nhìn tủ quần áo phía trên huyền can, động thủ hai hạ sách xuống dưới. Đem báo chí cuốn lấy nhét vào đi, sau đó trọng lại phóng thượng tủ quần áo, cầm quần áo treo đi lên, nàng trở lại nhìn một vòng phòng trong, bên cạnh phóng quần áo bẩn, tất cả đều là đẹp đẽ quý giá chất liệu, đợi lát nữa hẳn là sẽ có người đến muốn đi tẩy. Thuần thục, Thi Ngu đem quần áo tẩm thủy, tùy ý trà sát hai hạ liền lượng đến trên ban công. Trục Hải tiểu thư, ngài ở sao? Ngoài cửa quả nhiên người tới, Thi Ngu mở cửa, quần áo ta đã chính mình tẩy sạch, tạ ơn, không cần phiền toái. Đối phương sửng sốt, như là cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, ngài mỗi ngày đều thực vất vả, ta quần áo vốn cũng không bẩn, có thể chính mình làm một điểm tốt nhất. Người nọ gật đầu. Trục Hải tiểu thư thật sự là nhân mỹ thiện tâm ân y, không có. Ta sau sẽ luôn luôn ở trong phòng hoàn thành họa cào. Trừ phi cơm trưa, nếu không là sẽ không xuất môn. Hy vọng sau như phi tất yếu sẽ không cần đến gõ cửa. Có thể chứ, nàng xả ra ý cười. Trục Hải tiểu thư còn có thể họa cào Nga. Ngài thật sự là đa tài đa nghệ, đại khái là vì bạch phú Mỹ thân phận. Cho nên người này phá lệ ân cần. Đối đâu, Thi Ngu nhỏ giọng nói. Ta là cái nhà thiết kế. Đã sớm không dựa vào trong nhà dưỡng. Ta thực hy vọng đại gia đều có thể xưng ta vì Trục Hải nhà thiết kế, mà không phải Trục Hải đại tiểu thư. Ta chẳng phải một cái không danh thế sự thiên kim tiểu thư không phải sao? Nga nga, Đương nhiên, ngài phi thường bổng, nhà thiết kế nhưng là rất lợi hại nhân đâu, người nọ vội vàng phụ họa. Tạ ơn ngài, nếu cùng người khác tán gẫu khởi, thỉnh nhất định phải nói. Ta là một vị nhà thiết kế a, nàng vẻ mặt thành khẩn. Đương nhiên, đối phương không ngừng gật đầu. Thì Ngô Thoạt nhìn thật cao hứng. Thế nhưng một chút liền cho nàng 10 cái tiểu phí. Đóng cửa lại, thì Ngô hô khẩu khí. Nên làm nàng đều làm. Cho dù có nhân tìm được nàng chân thật thân phận, ở NPC lừa dối hạ, khẳng định hội sinh ra mê hoặc. Đến lúc đó mặc dù lựa chọn hai cái đều nói ra, kia cũng không tính hoàn toàn chính xác đáp án. Nàng ngồi vào trên sofa, đầu ngón tay điểm đấm đầu gối, xem suy xét bài, cuối cùng chậm rãi nói, ta muốn suy xét, một cái mộng nhắm mắt lại, nàng đầu óc nhanh chóng chuyển động đứng lên, này nhất suy xét, liền luôn luôn liên tục đến giữa trưa, hơn 2 giờ, nàng mở mắt ra, nắm chặt đã không có hiệu quả bài, tùy tay ném vào trên bàn, đứng dậy đi xuống lầu ăn cơm trưa. Ngươi hôm nay như thế nào? Cảm giác ngươi tâm tình giống như thật không tốt bộ dáng. Diều vừa ăn một bên hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi, Thi Ngu bình tĩnh nói. Diều một chút, thần sắc pha có vài phần phức tạp. Ngươi lời này nhường ta nhớ tới một cái cố nhân, Thi Ngu thần sắc chưa biến. Phải không, là cái rất lợi hại nhân, cũng là cái đáng giá tin cậy bằng hữu, hắn cúi đầu nói. Bất quá, bằng hữu. Thi Ngu ăn một ngụm rau dưa, nàng thế nào không biết bọn họ là bằng hữu? Hiển nhiên Chư Ninh cũng nghĩ tới, ngươi là nói thi, này Thi Ngu liền không thể không làm ra phản ứng. Nguyên lai ngươi nói là linh thần trấn đuổi giết cái kia chết sớm thôi. Nàng thái độ thiên y vô phùng, nói lên chính mình tử vong thậm chí không hề gợn sóng. Như là đang nói mộ cái buồn cười đồ chơi. Nhất quán thập phương thành nhân thái độ, ân, đã chết, nàng tử theo ta có thoát không ra quan hệ, Diêu thở dài. Kỳ thật, lúc trước chúng ta, sự tình đi qua rất nhiều năm. Hắn vốn cảm thấy sẽ không hối hận, hiện tại nhưng là nói không nên lời. Người cuối cùng là thừa nhận, Chư Ninh cười lạnh, Diêu màu ánh sáng loé loé. Lúc trước cái kia nguy cấp dưới tình huống, trừ bỏ Thi Ngu, bọn họ vài cái cũng không nhược. Chính là bị định trụ chân, làm sao có thể không hề biện pháp, nghĩ biện pháp hỗ trợ tha nhất tha vẫn là có thể. Chính là, nhân loại bản năng thói hư tật xấu, làm cho bọn họ tại kia trong nháy mắt mê muội giống nhau. Nàng là linh thần trấn truy giết người, nếu nàng đã chết, mặc kệ thế nào, bọn họ đều có thể được đến thiên đại ưu việt. Bởi vậy, mặt khác hai người không có ra tay can thiệp. Chính là ngại cho hắn mặt mũi cũng không có thương tổn. Diều liền phức tạp nhiều. Hắn nội tâm dày vò không thể thành lời. Rõ ràng hắn đầu óc cùng tâm đều nói cho hắn. Không cần do dự, nhanh ra tay a, nhanh hỗ trợ. Nhưng là, hắn vẫn là đã muộn. Cũng đã muộn như vậy một chút. Liền vô lực hồi thiên. Hắn thậm chí liên hối hận đều không kịp. Kỳ thật Thi Ngu từ cùng hắn quan hệ không phải nói không có. Nhưng thật đúng không lớn, chính là hắn người này, triền triền miên miên, luôn do dự, cho nên lại tiếp tự trách, sự tình đi qua nhiều năm, thì Ngu này đã quyết định mai danh ẩn tích, liền sẽ không hiện tại lại níu chặt loại sự tình này nhất quyết không tha. Đồ chọc người hoài nghi, ta ăn no, buổi chiều tầng đỉnh tập hợp, các ngươi hẳn là không quên đi, nàng đứng dậy, hảo. Buổi chiều gặp ta có cái nghi vấn, Chư Ninh đột nhiên nói. Ngươi vì sao không đợi tuyển bài lại sát nàng? Vận khí loại sự tình này hư vô mờ mịt, nếu nàng thành sống lại, hoặc là tiểu pudding, thậm chí là sát thủ, mặc dù chỉ có 54 phần có tam khả năng. Ta cũng không muốn đi đổ, nếu tuyển bài sau động thủ lần nữa, thì Ngu liền có khả năng được đến đối phương còn lại bài. Dù sao hiện tại người chết càng ngày càng nhiều, nhưng là bài lại cũng không có biến nhiều. Pudding vẫn là dựa theo nguyên bản 11 người chiêu bài. Chết đi nhân có được bài là cái gì đại gia đều không rõ ràng. Có khả năng tất cả đều là hảo bài. Có khả năng tất cả đều là phá hư bài. Một cái buổi chiều, tất tất cả mọi người ở bôn tìm tranh thủ tích phân phương pháp. Thậm chí không ai đi tìm chết đi Ngài Lệ Nhi, ở trong lòng mọi người đã nhận định hung thủ, như vậy Ngài Lệ Nhi thi thể liền không có ý nghĩa. Thì ngu mấy người tụ tập ở cao tầng, đã nghe thấy phòng trong truyền đến động tĩnh, ngừng thở cấp tốc đẩy cửa mà vào, thập nhị cổ thi thể nhất tề nhìn đi lại. Hắc hắc, chúng ta trước đó đem bọn họ tay chân tất cả đều cắt một lần. Sau đó toàn bộ trói lại đến. Hiện tại có phải hay không phương tiện hơn? Diêu thập phần đắc ý. Thi ngu phân cho hai người một phen chủy thủ một phen thái đao. Vô nghĩa cái gì? Động thủ Chư Ninh theo phong trào tranh vốn tưởng rằng chính mình thân là nam nhân. Thế nào cũng so với thi ngu này thiếu nữ tử cường. Ai biết? Hắn hai còn tại sao gõ đánh, thì ngu đã rõ ràng lưu loát một đao một cái đi lại. Diêu nhìn chính mình trong tay keo kiệt chủy thủ, đi phòng bếp cầm đem tích xương trắng đao. Này tay tiện tay, không CV by Loverly đây không? Hết chương.